Vì Đồng Đồng ăn quá nhiều thịt trong một năm nên cân nặng cao hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa. Muốn khôi phục một cách khỏe mạnh, ngoại trừ thường xuyên tập thể dục, còn cần ăn uống điều độ. Vốn Đồng Đồng còn nhỏ nên tính thích nghi cao. Trong khoảng thời gian qua, cô nhóc đã gầy đi mất mấy cân, cơ thể đã bắt đầu phát triển khỏe mạnh như các bạn khác rồi. Được thôi, không ai thích mình bị kêu thành mập cả. Cuối cùng, sự kỳ vọng vào một vóc dáng xinh đẹp đã chiến thắng tính ham ăn của Đồng Đồng. Đồng Đồng cố lên, đợi qua khoảng một thời gian nữa, chúng ta có thể ăn đồ ngon rồi. Liệu Y Y nắm chặt tay lại, cổ vũ Đồng Đồng. Đồng Đồng lập tức dồi dào tự tin. Vâng, vâng. Ăn cơm xong, Tôn Hàn thanh toán, chuẩn bị lái xe chở Liệu Y Y và Đồng Đồng về nhà. Khi đi tới chỗ dừng xe, bọn họ trông thấy hai người trẻ khoảng 20 tuổi đang ngồi trên chiếc xe thể thao Lamborghini màu vàng, chỉ cho bọn họ. Anh, em không lừa anh mà. Cô gái đi cùng tên chạy Ben kia đẹp, đúng không? Đúng nhỉ? Thật không ngờ, thành phố Giang Châu của bọn chú cũng có được người đẹp đến vậy. Người đi đằng trước là cậu ấm có đeo khuyên tai, tóc vàng, mặc đồ Armani, ánh mắt dính vào cơ thể Liệu Y Y. Từng bước đi tới, giọng điệu đùa giỡn. Em gái, ngồi Lamborghini của anh thoải mái hơn ngồi Benzin nhiều, có muốn thử không? Em gái, nhóc con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đối với đám quần là áo lượt này, Liệu Y Y chưa từng giấu cảm xúc của mình. Ha ha, nhóc con, lên giường thì em biết có phải không thôi. Cậu ấm tóc vàng bắn ra ánh nhìn dung tục, không kìm được mà bĩu môi nhìn Tôn Hàn. Hey, đám người bọn tôi thích nhất là đua xe, có hứng thú làm ván không? Nếu anh thua thì để cô gái này lại, tôi thua sẽ đưa anh 1 triệu, thế nào? Đương nhiên, anh cũng có thể lựa chọn cầm 1 triệu rồi để em gái này lại. Xe Mercedes-Benz mà muốn đua với xe Lamborghini đang nằm mơ đấy à? Liệu Y Y càng không có hứng thú, cô nói với Tôn Hàn. Chúng ta đi thôi, đừng có để ý đến loại người này. Nhưng Tôn Hàn chẳng có vẻ gì là muốn đi cả, anh tràn ngập hứng thú. Đua xe à? Nghe có vẻ thú vị đấy. Đúng là dám chơi thật đấy. Tên cậu ấm tóc vàng là Đường Mân và những tên đàn em khác đều bật cười khoái chí. Tên này có bị ngu không vậy? Muốn dùng chiếc Mercedes-Benz S-Class để chơi với những siêu xe trị giá hàng chục triệu tệ khác sao? Tên cậu ấm tóc vàng càng vui, liền nói với một tên đàn em ở bên cạnh. Chỗ nào ở thành phố Giang Châu các người hợp để đua xe? Thưa cậu Đường, nếu nói về đua xe ở thành phố Giang Châu thì không thể không kể đến núi Vân Bàn. Thường thì đến 10 giờ tối, chỗ đó sẽ đông nghịt người. Tôi sẽ sắp xếp loạt đầu tiên 10 giờ tối nay cho cậu Đường. Bảo đảm không ai có thể quấy rầy. Tiền thanh niên đứng cạnh khom lưng cuối người trả lời. Sao hả? Có dám tới không? Yên tâm, Đường Mân này luôn nói lời giữ lời. Chỉ cần anh thắng tôi thì sẽ được 1 triệu tệ. Tất nhiên, nếu anh thua thì cô gái bên cạnh anh sẽ phải lên xe của tôi. Liệu Y Y thừa hiểu núi Vân Bản là nơi như thế nào? Đó là vùng núi chết nổi tiếng gần xa, đầy rẫy những khúc cua hiểm hóc trên người. Núi Vân Bản chính là địa điểm để mấy tên cậu ấm rảnh rỗi thử cảm giác mạnh. Tôn Hàn, 10 giờ tối đúng không? Tôi sẽ đến đúng giờ. Nhưng Liệu Y Y còn chưa kịp khuyên nhủ thì Tôn Hàn đã đồng ý. Được, tiểu tứ, nhớ biển số xe đấy, 10 giờ gặp. Đường Mân không hề lo lắng Tôn Hàn sẽ thất hứa. Hắn phớt lại câu đó rồi lên chiếc Lamborghini. Chiếc siêu xe rít lên, tỏa ra làn khói dày đặc rồi chạy vút đi. Bố ơi, vì sao mọi người lại phải thi đấu? Đồng Đồng chưa từng nghe nói đến đua xe bao giờ, nhưng cũng hiểu được là phải thi đấu. Thế nên cô bé liền hỏi Tôn Hàn với giọng nghi hoặc. Vì để giành lấy cô Y Y đấy. Đồng Đồng, tối nay chú Tử sẽ kể chuyện giúp con ngủ được không? Vâng, bố cố lên, đừng để thua nhé. Nghe thế là để giành lấy cô Y Y, Đồng Đồng liền tỏ thái độ quyết thắng. Cô bé nghĩ rằng thua trận đấu thì cũng sẽ để mất cô Y Y. Tôn Hàn bật cười ha ha. Ờ, nhất định sẽ không thua. Liệu Y Y đứng bên cạnh liền trợn trắng mắt. Cô thực sự không biết Tôn Hàn tại sao lại đi cá cược nhiều vậy với một tên cậu ấm nhà giàu nữa. Tôn Hàn gọi điện cho Từ Khang Niên để dặn dò chuẩn bị một chiếc siêu xe thi đấu. Sau đó anh liền đưa Đồng Đồng qua chỗ Từ Khang Niên. Từ Khang Niên cũng đang bận việc nên phải làm xong mới có thể đưa Đồng Đồng tới biệt thự. Đồng Đồng đã khá quen thân với bác Từ nên cô bé rất vui vẻ đi theo Từ Khang Niên. Lúc tạm biệt, cô bé còn không quên cổ vũ cho Tôn Hàn. Bố cố lên nhé! Tôn Hàn lấy chìa khóa xe rồi cùng Liễu Y Y đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng ngầm. Anh có biết xe của tên Đường Mần kia là loại xe gì không? Tôn Hàn nhếch môi. Lamborghini Aventador, loại xe cao cấp, giá cũng phải tầm 11 triệu tệ đấy. Liễu Y Y tức điên lên, đã biết thế mà vẫn còn đồng ý à? Đã biết thế mà anh vẫn đùa sao? Lamborghini Aventador dung tích 6,5 lít, động cơ V12, mã lực 760. Chỉ cần 2 giây để đạt vận tốc 100 km/h. Những tham số này đã đủ để xưng bá trong giới siêu xe rồi. Anh cảm thấy anh có phần thắng sao? Thấy dáng vẻ tức giận của Liễu Y Y, Tôn Hàn rất buồn cười. Em nghĩ rằng trong giới đua xe chuyên nghiệp, số liệu sẽ quyết định tất cả sao? Aventador đúng là rất lợi hại, nhưng trên một con đường núi ngoằn ngoèo như vậy, tên cậu âm đó chưa chắc đã phát huy được một nửa tính năng của nó. Này cũng có lý đấy. Liễu Y Y gật đầu. Mấy tên cậu ấm nhà giàu đua xe thực chất cũng chỉ là để khoe khoang. Thực ra họ cũng chẳng mấy hiểu biết gì về đua xe, chứ đừng nói đến việc vận dụng thực tế. Xuống đến hầm đẩy xe, Liễu Y Y vẫn cảm thấy rất lo lắng. Tôn Hàn, cho dù đúng như anh nói rằng tên Đường Mần kia cũng không được coi là tay sành sỏi, nhưng anh cũng đừng quên anh vừa mới ra tù đấy. Dù anh có giỏi đến đâu, e là cũng không bằng người ta được. Thậm chí trận đấu này còn lấy cô ra làm vật cá cược, như thế thì làm sao mà cô không lo lắng cho được. Ai nói anh sẽ đấu với gã? Vẻ mặt Tôn Hàn rất kỳ lạ. Nếu không phải là anh đấu thì chẳng lẽ là tôi đấu chắc? Liệu Y Y cạn lời vô cùng. Nhưng lần này Tôn Hàn lại gật đầu, hơn nữa còn gật đầu rất nghiêm túc. Đúng đấy, là em đấu chứ còn gì nữa. Liệu Y Y cưng nín. Lúc này trong đầu Liễu Y Y như có hàng vạn con dã thú chạy qua, khiến đầu cô rối như mớ bòng bong. Tôi sao? Tôn Hàn lại khẳng định một lần nữa. Đúng, anh nhớ trước kia em rất thích chơi xe, cũng khá sành sỏi nhỉ. Tuy đã bỏ bẵng đi mấy năm, nhưng chỉ cần em làm quen lại, chiến thắng một tên cậu ấm chắc là cũng đơn giản thôi. Liễu Y Y còn chưa kịp đáp lời thì Tôn Hàn đã bấm chìa khóa. Trong hầm để xe rộng lớn, tiếng kêu bíp bíp vang lên, đèn xe sáng rực không ngừng nhấp nháy. Đây chính là chiếc Ferrari 488 màu lửa cháy, những đường nét đẹp đẽ, thân xe rực rỡ mà không mất đi sự tinh tế, hệt như một nàng thơ tao nhã. Lúc đón Đồng Đồng, Từ Khang Niên đã nói rõ cho Tôn Hàn về chiếc xe này. Tôn Hàn giơ tay chỉ chiếc Ferrari 488 này. Đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng siêu xe, động cơ 3.9T, mã lực 730, chỉ cần 2 giây để đạt vận tốc 100 km/h. Khi một tuyển thủ đua xe chọn lựa thì chắc chắn sẽ chọn chiếc xe Ferrari 488 có tính năng cản gió mạnh, công suất lớn hơn, chứ không phải một chiếc Lamborghini Aventador chỉ có sự đẹp đẽ bên ngoài. Có chiếc xe này em thấy tự tin rồi chứ? Hơi thở của Liễu Y Y trở nên dồn dập. Cô vốn được sinh ra từ gia đình danh giá, trước kia không hề thiếu tiền, ít nhất là vậy. Cô còn nhớ năm 18 tuổi khi cô lấy được bằng lái, lúc đó bố cô vẫn còn sống, thế nên bố tặng cho cô một chiếc Audi A8L. Kể từ lúc đó, Liễu Y Y liền mê đua xe, cũng tham gia khá nhiều cuộc đua xe ngầm. Dần dà, cô cũng đã luyện được kỹ thuật đua xe khá điêu luyện. Đương nhiên là kém xa so với tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng trong giới nghiệp giờ thì cô cũng khá có tiếng nói. Nhưng kể từ khi bố cô mất, sở thích này cũng dần mai một. Sau này do Tôn Hàn làm chuyện đó nên cô càng không có cơ hội chạm vào xe đua. Nhưng Liễu Y Y biết rõ, nếu dùng để đua xe thì tính năng của chiếc Ferrari 488 tuyệt đối không thua kém gì Lamborghini Aventador. Sao anh biết nhiều vậy? Sau khi kinh ngạc, Liễu Y Y liền thấy khó hiểu. Tôn Hàn ngại ngùng sờ mũi. Người khác nói cho anh biết đấy, anh có biết gì về đua xe đâu. Anh nói hoàn toàn đúng sự thật. Tôn Hàn không biết gì về đua xe cả. Trước đó anh đột nhiên đồng ý tên Đường Mần kia là vì nhớ đến trong tư liệu của Liễu Y Y có ghi rằng sở thích của cô là đua xe. Anh đồng ý lời hẹn của Đường Mần không chỉ vì anh hiểu rằng loại người như gã không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc, hơn nữa còn là vì anh mong rằng

ầm, hai chiếc xe cùng lao vút đi. Cậu Đường cố lên! Cùng tiếng hò reo của đám đông, đèn sau của hai chiếc xe thể thao tựa như hồ quang điện vẽ lên những đường rực rỡ trên bầu trời đêm rồi phóng vụt đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người rồi vòng xuống đường Bàn Sơn. Liễu Y Y lái chiếc 488 bám sát Lamborghini đang đi trước một bước, vẻ mặt rất nghiêm túc và căng thẳng. Nhiều năm rồi không lái xe nên còn chưa quen, không lái tốt sẽ thua. Những lời Liễu Y Y nói đều là sự thật. Đã 5-6 năm rồi cô không động vào ô tô. Tuy hôm nay cô đã có một buổi chiều để tập làm quen, nhưng thao tác vẫn còn chạy chật lắm. Đường Mân chỉ là một người chơi xe, nhưng ít nhiều gì cũng có chút ít bản lĩnh, lại còn đang đi trước Liễu Y Y một bước, lái chiếc Lamborghini ngay phía trước. Cố gắng hết sức là được, không cần quan tâm đến thắng thua. Tôn Hàn ngồi ở ghế phò lái, lại chẳng hề lo lắng chút nào, còn bổ sung một câu. Đường Bàn Sơn dài tổng cộng khoảng 10 km, đi về 23 km. Về cơ bản, trong mọi cuộc đua, thắng thua nằm trong 13 đến 15 phút, có 16 đoạn đường thích hợp để vượt. Đa phần, trong trường hợp ngang tài ngang sức, việc quyết định thắng thua sẽ nằm ở 3 khúc cua lớn ở km cuối cùng. Chúng ta chỉ cần theo sát đuôi xe phía trước, khiến Đường Mân có ảo giác rằng chúng ta cố ý để gã chạy trước để đùa giỡn gã, tạo áp lực tâm lý cho gã rằng không phải là chúng ta không có cơ hội giành chiến thắng. Không cần di chuyển quá nhanh, mà phải thật ổn định, tốc độ không cần nhanh, mà phải đẹp. Ừ, là vậy đấy. Liễu Y Y lại phải trợn mắt nhìn anh. Anh nghĩ đây là biểu diễn à? Là thi đấu đấy. Tuân Hàn buồn cười. Thì cứ xem đây là biểu diễn là được mà. Thật ra trong thi đấu, thì thứ mà đôi bên đấu với nhau không chỉ có tài năng, mà còn cả tố chất tâm lý nữa. Chúng ta nghĩ như thế đi. Dù gì cơ hội thắng cũng không cao, cứ nghĩ theo hướng sẽ thua, cố gắng chạy đến cuối cùng là được. Hờ, nghe cũng có lý. Liễu Y Y điều khiển chiếc 488 vòng qua khúc cua, đột nhiên hỏi bằng giọng tò mò. Sao anh biết nhiều quá vậy? Ý tôi là về đường xá trên núi Vân Bản ấy. Tôn Hàn nói với cô như thể nói với kẻ ngốc. Chị hai của tôi ơi, chẳng lẽ mình không cần tìm thông tin trước khi thi đấu à? Giống như khi có khách hàng cần đặt đơn hàng 5 triệu của công ty chúng ta vậy. Lẽ nào em không đi tìm hiểu thông tin của khách hàng trước khi gặp họ sao? Thôi được rồi, Liễu Y Y không còn lời nào để nói. Liễu Y Y bị Tôn Hàn ép tham gia cuộc đua này nên cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ làm quen lại với ô tô trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đến giờ đùa thì lái chiếc 488 lên núi thôi. Thôi kệ đấy, cứ làm theo lời anh đi. Tôn Hàn, dù tôi thua thì cũng không thể lên xe của gã kia đâu đấy. Đấy không phải là vấn đề chơi sở, mà là Liễu Y Y biết tổng ý của Đường Mân, lên xe gã là chuyện không thể. Yên tâm đi, dù em chịu thì tôi cũng không đồng ý. Anh có thể hứa với Đồng Đồng thì cũng không đồng ý. Vù vù. Tốc độ của hai chiếc xe rất nhanh, vì để đảm bảo động lực ổn định và độ nhạy khi tăng tốc, Liễu Y Y luôn điều khiển xe ở mức 5-6, giữ tốc độ vòng quay ở mức trên 4.000 vòng. Nhanh như chớp chính là từ mô tả chuẩn xác nhất. Tốc độ 100 giây gần như là tốc độ cực hạn khi lái ở một nơi đầy dãy khúc cua như núi Vân Bàn. Tất nhiên, nếu là tuyển thủ chuyên nghiệp tăng thêm 40-50 giây nữa thì vẫn điều khiển được xe thôi. Nhưng đối với dân nghiệp dư, tốc độ này thực sự đã rất nguy hiểm rồi. Liễu Y Y bám sát phía sau còn đỡ, có sẵn xe phía trước mở đường nên dễ lái hơn rất nhiều. Nhưng còn Đường Mân đang lái ngay phía trước thì cực kỳ khó chịu. Lúc này họ đã xuống núi Vân Bàn và đi từ một giao lộ khác để vòng ngược lên núi. Dọc đường đi, gã đã cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với chiếc 488. Nhưng vấn đề là dù Đường Mân có tăng tốc nhanh hay bẻ cua thế nào thì đối phương vẫn có thể theo sát gã. Chưa hết, rõ ràng người ta có cơ hội lái vượt lên nhưng lại không hề có ý muốn vượt, làm gã có cảm giác như mình đang bị trêu đùa vậy. Mẹ kiếp, nhỡ mà thua dưới tay phụ nữ rồi bị đồn đãi khắp Ma Đô thì ông không ngóc đầu dậy trong cái giới này được nữa mất. Đường Mân trở nên nóng nảy, bèn nghiến răng đạp mạnh chân phải lên chân ga xuống gần 2/5 độ sâu. Ầm ầm ầm, động cơ của chiếc xe thể thao Lamborghini gầm lên dữ dội và tốc độ của xe lại được tăng lên. 120, 130, 140. Đến khi đã tăng tốc lên 155 jet, Đường Mân cảm thấy con đường đã bắt đầu trở nên mơ hồ, thần kinh căng thẳng cực độ, vừa rồi cũng không tiếp tục nhấn ga nữa. Đây đã là cực hạn của gã trên con đường này rồi. Chỉ trong vài giây, chiếc 488 phía sau đã bị bỏ xa cả 100 mét, khoảng cách vẫn đang được nới rộng. Liệu Y Y hơi hoảng hốt. Hơn 150 jet, gã muốn chết đây à? Điều này chứng minh cảm xúc của Đường Mân đang rất rối loạn. Đây chính là cơ hội. Bám sát thêm chút nữa, gã không sợ, em cần gì phải sợ. Khóe miệng Tôn Hàn chợt nhếch lên. Tôn Hàn không rành về xe đua, nhưng lại nắm khá rõ tâm lý người khác. Bây giờ Đường Mân giống như một con bạc đã đánh đến đỏ mắt. Trạng thái này chính là lúc dễ mắc sai lầm nhất. Nhưng ngộ nhỡ lật xe thì có thể xảy ra án mạng đấy. Liệu Y Y có đôi chút không đành lòng. Vào buổi tối, tầm nhìn của xe sau chắc chắn tốt hơn tầm nhìn của xe trước. Công việc dò đường đã có Đường Mân làm rồi. Nếu Đường Mân dám tăng tốc lên 150 jet, thì Liệu Y Y cũng dám tăng đến mức ấy. Vấn đề là, nếu cô còn ép nữa, thì e rằng chiếc Lamborghini phía trước sẽ gặp bất chắc. Với hạng cậu ấm không hiểu lý lẽ như Đường Mân, thì em không cần lo cho gã làm gì. Hơn nữa, xe thể thao có giá hàng chục triệu tệ, có đủ an toàn mà, không dễ xảy ra bất chắc đâu. Tôn Hàn cất tiếng. Chuyện này... Liệu Y Y do dự một lúc rồi quyết định tăng tốc bám theo. Mấy gã con nhà giàu này có tính chiếm hữu cực cao, chỉ cần ứng mắt cô gái nào là sẽ không màng hậu quả, bất chấp thủ đoạn để giành được. Nhỡ cô thua rồi bị tên Đường Mân này bám theo không buông thì phiền lắm. Đường Mân ở phía trước còn chưa vui được 2 phút thì đã nhìn thấy chiếc 488 kia bắt kịp mình. Chuyện này khiến Đường Mân tức phát điên. Gã đã chạy với tốc độ này mà còn dám theo kịp. Vừa nổi cáo một cái là tiếp tục tăng tốc. Tính năng của xe thể thao Lamborghini thì không cần phải bàn rồi, 300-400 còn tăng ngay được nữa là. Thế nên chỉ trong tích tắc, tốc độ đã lên đến 170. Lúc này, Đường Mân đã cảm thấy mọi vật trước mắt đều xiên xiên vẹo vẹo, lái xe hoàn toàn dựa vào cảm giác. Với con đường như thế này, dù có là dân chuyên nghiệp, cũng không dám chạy với tốc độ trên 170. Ông đấy không tin, với tốc độ này mà cũng dám theo. Đường Mân nhìn qua gương chiếu hậu, thấy khoảng cách giữa mình và chiếc xe 88 kia cuối cùng cũng được kéo giãn ra. Nhưng ngay sau đó, gã đã đến một khúc cua gấp liên tục, và chiếc Lamborghini trong cơn hoảng loạn đã trực lao ra khỏi con đường. Đường Mân vội vã vừa bẻ tay lái, vừa giảm tốc độ, rồi lập tức mất lái. Chiếc xe Lamborghini tựa như bị mất kiểm soát, bắt đầu lạng lách qua lại trên đường. Cuối cùng, chiếc Lamborghini va mạnh lên vách đá bên phải, phát ra tiếng ầm nặng nề. Đèn xe vẫn đang sáng, khói bốc lên ngồn ngột. Đường Mân bị đập lên túi bóng khí bật ra, mạnh tới nỗi mũi sưng phù. Gã nhảy phát xuống xe, đập thật mạnh lên hông xe để phát tiết cơn bực tức. Anh Đường, chiếc xe này của anh không thể dùng được nữa, anh thua rồi. Lúc này, chiếc Ferrari 488 đằng sau cũng bắt kịp. Tôn Hàn hạ cửa kính xuống, bật cười nói với giọng trêu chọc. Đừng có đắc ý, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Đường Mân tức tối gào lên. Đường Mân đã tức điên lên rồi, chẳng còn cái gì gọi là tu dưỡng của cậu chủ nhà giàu nữa. Tôi cũng cảm thấy vẫn chưa xong đâu. Ý ý, nếu xe của người ta không thể chạy được nữa, thì chúng ta chẳng cần đến đích nữa làm gì. Quay đầu xuống núi đi. Đầu xe Lamborghini bị va chạm mạnh tới nỗi nát bươm, ít nhất cũng phải chi tầm 1-2 triệu tệ mới sửa được. Liệu Y Y vốn chẳng muốn đua gì, thế nên liền gật đầu, sau đó lái xe xuống núi. Chỉ còn sót lại Đường Mân đang đứng dậm chân tại đó. Tại đỉnh núi, mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm. Đáng lẽ giờ này hai chiếc xe đua phải lên đến rồi chứ nhỉ? Nhưng bây giờ thậm chí họ còn chẳng nhìn thấy đèn xe. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, chuông điện thoại của Đậu Khải Phong vang lên. Hắn nhanh chóng nghe máy, sau đó sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trong ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người, hắn bật thốt ra. Chiếc Lamborghini của cậu Đường bị va vào vách núi rồi. Liệu Y Y lái chiếc Ferrari 488 đến ven con sông bên ngoài thành phố Giang Châu. Cô dừng chiếc siêu xe màu đỏ ấy bên đường, sau đó đi với Tôn Hàn ra hàng rào bảo vệ hóng gió. Tôn Hàn, sẽ không sao chứ? Từ chiếc Lamborghini của Đường Mân có biển số xe Mado